Chồng yêu mau hộ giá. Chương 48, 48, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi xét xử diễn ra rất suôn sẻ. Lần này còn có bản ghi âm tự mình nhận tội của Lê Minh Lan khiến bà ta hết đường chối cãi. Thêm vào đó, cảnh sát tìm ra bằng chứng chuyển tiền cho người nhà của người tài xế đã lái xe tải gây tai nạn cho An Vi cùng Đình Phong càng khiến Lê Minh Lan khó thoát. Tội, theo lý, Lê Minh Lan sẽ bị kết án tử hình vì trên tay bà ta dính quá nhiều mạng người. Nhưng Đình Phong đã dặn dò luật sư bào chữa để bà ta hưởng án tù chung thân. Anh không thể để bà ta chết dễ dàng thế được. Bà ta cần phải chịu trừng phạt thích đáng từ những gì mình đã làm. Thời gian qua Lê Minh Lan cũng chịu không ít khổ sở ở trong tù. Tuy nhiên bà ta vẫn gắng gượng đến bây giờ vì tin rằng bố mình sẽ cứu mình ra. Thế nhưng bà ta chờ mãi mà không thấy bố mình xuất hiện. Bản thân còn bị phán chung thân thì sụp đổ hoàn toàn. Để mặc người ta lôi vào trong. Đình Phong, con chờ đã. Lâm Đình Văn cũng ở phiên tòa này với tư cách là nhân chứng. Sau khi tự tay tiễn vợ mình vào tù, ông lập tức đuổi theo Đình Phong muốn nói chuyện với anh đôi câu. Đình Phong do dự giây lát cuối cùng vẫn dừng lại. Khi nghe ông nói sẽ giao toàn bộ quyền quản lý của tập đoàn nhà họ Lâm là quà tạ tội. Anh lắc đầu từ chối. Ông giữ lại cho Đình Hùng đi. Tôi không cần tài sản nhà họ Lâm của mấy người. Người đàn ông này cứu mạng anh nhưng vốn chẳng phải vì ông ta thật sự muốn cứu và nuôi anh. Ông ta quá nhu nhược khi để mẹ và vợ mình điều khiển. Không dồn ông ta và nhà họ Lâm vào chỗ chết đã là bước nhượng bộ cuối cùng của anh rồi. Lâm Đình Văn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng để anh rời đi. Đây là đâu vậy? An Vi ngơ ngác nhìn xung quanh. Có thể tác dụng của thuốc mê chưa hết nên ánh mắt cô mơ màng. Đầu óc cũng phản ứng chậm chạp. Tận khi nhìn thấy một cô nhóc con đang nhìn mình chăm chú. Cô mới giật mình bật dậy nhìn cô ấy với vẻ cảnh giác. Cô là ai vậy? Mỹ Nhi biết An Vi mất ký ức không nhận ra mình nữa nhưng vẫn nhào vào lòng cô hai mắt rưng rưng. Em, à, là chị Mỹ Nhi đây. Em nhớ chị quá đi mất. Mỹ Nhi vẫn chưa quen với cách xưng hô mới nên cứ gọi loạn cả lên. Vừa gọi vừa dụi mặt vào lòng cô như con mèo nhỏ làm An Vi không biết làm gì mới phải. Thân thể cứng nhắc không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cô có thể xác định là bản thân cô không ghét sự đụng chạm này. Có lẽ cô và cô bé này cũng từng rất thân thiết. Mà sự thật chứng minh cô nhóc này không chỉ thân thiết với cô mà còn nhiệt tình và thẳng thắn hơn tất cả mọi người. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô bé đã kể hết tất cả mọi chuyện từ nguyên nhân cô bị tai nạn dẫn đến mất ký ức. Sự đeo bám của An Diệu và cả vụ bắt cóc vừa rồi. Em họ đoán được ông cụ Hải sẽ ra tay với chị. À, với em dâu nên đã bảo em với anh trai chờ sẵn. Đợi ông ta gọi điện cho em họ để ghi âm làm bằng chứng xong sẽ cứu em ra. Em họ rất tuyệt phải không chị? À em dâu. An Vi không trả lời Mỹ Nhi mà nghĩ gì đó đến ngây ngẩn cả người. Ngay cả khi Đình Phong đi vào mà cô cũng không biết. Chỉ đến khi quanh chóp mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc cô mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì anh đã ở rất gần cô rồi. Anh xong việc rồi sao? Đình Phong ngồi xuống cạnh mép giường rồi vươn tay sờ má cô. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt dần trở nên ấm áp, dịu dàng. Ừ, em có bị dọa sợ không? Có chút chút, An Vi vốn định trách anh vì sao lại không nói trước với mình mà để cô hoảng sợ như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không nỡ mắng anh, chỉ có thể nhẹ nhàng đề xuất ý kiến. Đình Phong, lần sau anh có thể nói trước với em. Em sẽ phối hợp với anh. Diễn xuất của em quá tệ. Không lừa được con cáo già như Lê Hải đâu. Mấy ngày nay cô tuy vẫn phối hợp với anh. Anh bảo gì nghe nấy ngoan một cách quá đáng nhưng sự lúng túng. Sợ hãi và cả sự ghét bỏ một cách khó hiểu trên gương mặt cô đều thể hiện rất rõ ràng. Anh không muốn nhìn ra cũng khó. Thấy cô không nói gì. Anh an ủi cô thêm một câu. Anh đã cho người theo sát em nên không thể có chuyện gì được đâu. An Vi đương nhiên biết anh so với bất kỳ ai càng lo lắng cho sự an toàn của cô hơn nên cũng chẳng giận anh. Chỉ yên lặng gật đầu một cái. Sau đó cô còn chủ động ôm anh. Hai tay cũng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh như đang an ủi. Em biết anh rất tốt với em. Có thể cô quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Có thể đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh sau khi mất ký ức hoặc do cảm xúc dồn nén quá lâu mà Đình Phong không khống chế được sự kích động của mình. Anh đưa tay giữ gãy cô, ép cô ngửa đầu lên rồi phủ môi mình xuống. Dùng toàn bộ sức lực hiện có để hôn cô. Nụ hôn của anh rất vồn vã, còn có chút thô bạo khiến An Vi không chịu nổi. Cô liên tục ngửa đầu ra sau nhằm né tránh sự tiếp xúc của anh nhưng gáy bị anh giữ chặt khiến cô không thể trốn chạy chỉ có thể tiếp nhận. Tỉnh lại lâu như vậy nhưng ngoại trừ ôm cô ngủ, anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình cho dù đôi lúc cô có thể nhìn thấy tình cảm mãnh liệt của anh. Có vẻ như tất cả sự tỉnh táo và tự chủ mà anh cố gắng duy trì trong suốt thời gian qua đã sụp đổ. Bây giờ anh chỉ muốn hôn cô gái của anh. Phát ti ba tê hết tất cả những cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua. Đình Phong, em khó chịu. An Vi vất vả lắm mới đẩy anh ra được. Cô vừa tê hát ở dốc vừa né tránh những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cổ mình. Viền mắt không biết vì nước mắt S1NS lý hay vì bị anh làm đau mà chảy dọc hai bên má làm ướt mép tóc khiến nó dính bết vào gò má cô. Nhìn vô cùng nhếch nhác đáng thương. Đình Phong không đáp lời cô mà gục lên vai cô, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình. Mãi rất lâu sau anh mới thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên má cô một cái. Anh xin lỗi, chắc em sợ lắm hả? An Vi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói với anh, sau này anh có thể hôn em, nhưng không được thô lỗ như vừa rồi nữa. Khóe môi cô hình như bị rách rồi. Nói có mấy câu mà sót kinh khủng. Đình Phong nín cười gật gật đầu. Hai người ở bên trong điều chỉnh thêm một lúc mới đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó cả hai ăn cơm và nghỉ lại tại nhà họ Phan. An Vi mới đầu còn ngại ngùng nên ăn khá ít. Nhưng dưới sự nhiệt tình của mọi người cùng những món ăn hấp dẫn cô dần rũ bỏ vẻ rụt rè mà hòa nhập với bọn họ. Trả thù xong, Đình Phong không vội quay lại làm việc ngay mà quyết định đưa An Vi đi nghỉ dưỡng. Địa điểm là quê ngoại của cô. Trước đây cô đã nhiều lần nói với anh muốn về quê thăm bà ngoại nhưng vì nhiều lý do mà cả hai cứ khất hết lần này đến lần khác nên bây giờ anh không muốn kéo dài thêm nữa. Huống hồ bác sĩ cũng đã nói không khí trong lành ở quê có tác dụng rất tốt trong quá trình hồi phục của cô nên cả hai có lẽ sẽ ở đó một thời gian. Rồi mới quay lại thành phố, nghe sẽ được về quê với bà ngoại. An Vi cực kỳ hào hứng. Buổi tối chưa cần đợi Đình Phong luyện tập bồi đắp tình cảm cô đã chủ động ôm rồi hôn anh trước. Đương nhiên cô làm vậy cũng vì mục đích riêng. Người này hay lấy cớ luyện tập để hôn cô rất lâu còn động tay động chân khiến cô nhộn nhạo cả người. Thực sự rất bực, thế nên hôm qua cô học hôn, chủ động hôn anh trước để được ngủ sớm. Đình Phong biết suy nghĩ của cô nhưng không vạch trần. Chỉ ít cô đã chủ động hôn anh rồi. Sau này rồi sẽ tốt lên thôi. Sáng sớm, An Vi muốn giúp Đình Phong xách đồ mà anh chê cô tay chân gầy nhỏ. Sợ chưa vác được đồ đã bị đồ đè cho bẹp dí nên bắt cô ngồi ở trong ô tô chờ mình. Xong rồi, nói xong anh hơi dướn người sang chỗ cô rồi chỉ vào má mình. Em hôn một cái thưởng cho chồng mình đi. An Vi đại khái đã quen với dáng vẻ vừa yêu thương chiều chuộng cô lại có chút lưu manh ngả ngớn. Có cơ hội sẽ hôn cô, không có cơ hội sẽ tự tạo ra cơ hội để cô hôn mình của anh nên không quá bất ngờ nữa. Chỉ là lúc cô chu môi hôn lên má anh lại bất ngờ quay lại làm nụ hôn rơi lên môi anh. An Vi muốn lùi ra sau nhưng bị anh vòng tay qua giữ gáy mình nên không trốn được. Cuối cùng cô bị anh hôn đến khi cánh môi tê dần mới thả ra. Nhưng anh không rời đi ngay mà cắn nhẹ môi cô thêm mấy cái. Trong hơi thở dồn dập đứt quãng của cô, bình thản nói một câu. Buổi tối hôn một cái, buổi sáng cũng phải hôn một cái để nhanh quen hơn. Một ngày chỉ được hôn vợ mình hai lần, đã thế còn phải dùng kế. Còn ai thảm hơn anh chứ? An Vi nhìn anh chân chối. Sau đó hai má cô hồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng cô dứt khoát quay đầu ra ngoài cửa sổ. Cách chương.